Chương 191, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 54. Tạ Trản đóa hoa nhỏ sợ là không biết có thể làm cho lão đại bị lừa, cũng chỉ có mình nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ. Những người khác muốn cùng lão đại chơi như vậy trò chơi, lão đại sợ là sẽ như đạn pháo dường như, một cái bật lên đi qua đem người đặt trên mặt đất, sau đó dùng tiểu thiết chủ ý lấy báo tố tư thế hướng chết trong đánh ngọc tiểu thư, gặp người, là ta đời này duy nhất may mắn. Tạ Trản rời đi phòng nghỉ, còn tại cửa lặng lặng đứng đó một lúc lâu, thấp giọng nhỉ non nói nói. Người đời này bất hạnh sự tình quá nhiều, cũng đã gần phải nhớ không được. Nhưng mà may mắn, hắn còn có cái này duy nhất may mắn 20 tiến 73 tháng này, thì ngược lại không giống lúc trước kia 6 tháng một dạng cạnh tranh kịch liệt. 3 tháng này nhiều hơn là lấy phát sóng trực tiếp hình thức, toàn phương vị hướng người xem bày ra nam đoàn hậu tuyển nhân mị lực. Nói thí dụ như, có ít người sẽ ở sinh hoạt hàng ngày chung tương đối ngu xuẩn, có ít người bệnh thích sạch sẽ cũng là một loại manh điểm. Có ít người trên vũ đài nhìn điện lực mười phần, kỳ thực có chút cao lánh phía trước 6 tháng, người xem fan là thực lực. Nói cách khác, chỉ cần có thực lực, liền có thể được đến người xem ưu ái. Bọn họ mỗi người, chỉ cần thực lực trượt, liền đều là có thể bị thay thế. Mà phía sau 3 tháng, thì sẽ nhượng người xem từ từ fan trên tính cách của bọn họ cùng nhân phẩm. Loại này yêu thích. Mới là tương đối vững chắc tiết mục tổ an bài nam đoàn hậu tuyển nhân đi công viên trò chơi thể nghiệm các loại hạng mục, an bài bọn họ đi thể nghiệm các loại nghề nghiệp, làm cho bọn họ đi phúc lợi viện đưa ấm áp chờ. Tạ Trản ở loại này phát sóng trực tiếp tình thế giới, thoáng có vẻ có chút khí hậu không hợp. Hắn khi còn nhỏ trước giờ đều chưa từng đi công viên trò chơi, tạ như nhân không như vậy có tâm. Chờ hắn 15-16 tuổi có thể kiếm tiền, biết tiền đến không dễ dàng. Cũng sẽ không làm loại này xa xỉ sự tình. Cho nên đột nhiên đến công viên trò chơi sau, liền có vẻ có chút bó tay bó chân. Nhất là nhìn đến cả vườn đều là tuổi trẻ mẫu thân mang theo tiểu hải tử, Tạ Trản sắc mặt trong nháy mắt đó trở nên rất khó coi. Trùng hợp vào thời điểm này, có cái cầm trong tay kem tiểu bằng hữu chạy tới đụng vào Tạ Trản. Đổi làm cái khác bất kỳ nào một cái nam đoàn hậu tuyển nhân, đều sẽ làm được tương đối thông minh. Tại người ta mẹ xin lỗi thời điểm, hội khẽ cười nói không quan hệ, thậm chí còn muốn triển hiện ra chính mình lương thiện tính tính tốt, thích tiểu bằng hữu một mặt. Được phát sóng trực tiếp màn ảnh dưới, chỗ hiển lộ ra Tạ Trản sắc mặt rất làm cho người ta sợ hai hắn vẫn cắn chặt hàm răng phảng phất tại khắc chế cái gì, cái kia bộ dáng, thật lạ như là người khác phạm vào cái gì tội không thể tha thứ được một dạng. Ngoa tào, không đến mức đi không phải là đụng phải hắn một chút nha, sắc mặt dọa người như vậy. Cùng muốn ăn thịt người dường như, ngươi nhìn đem người ta tiểu hài tử đều sợ quá khóc. Đây chính là phát sóng trực tiếp, không có trải qua bất kỳ nào cắt nối biên tập. Người xem đều cảm thấy thật là khó có thể tin tưởng, cái này tính tình cũng quá kém á đâu chỉ là đem người ta tiểu hài tử dọa khóc đây ngươi xem tiểu hài nhi mẹ hắn, nước mắt đều nhanh ra. Nói thật, ta cảm thấy Tạ Trản khả năng có đặc biệt nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng tất cả mọi người cảm thấy, Tạ Trản là bị đụng một chút. Làm dơ quần áo, cho nên bày sắc mặt. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như thế. Hắn chỉ là gặp không được người ta mẫu từ tử hiếu cảnh tượng mà thôi. Hắn trước kia khi còn nhỏ liền đặc biệt thích để tâm vào chuyện vụn vặt, đi trên đường nhìn thấy những đứa trẻ khác mẹ, nắm bọn họ tay. Hắn trong lòng giống như là cất giấu một cái ma quỷ dường như, nhịn không được gầm thét kêu gào dựa vào cái gì vì cái gì.